Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Cắn Truyện và Bút Truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Nị Ý, diễn đọc Khổ Long Mẹ. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Long Mẹ thì hãy ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và đặc biệt là nếu như bạn nào muốn được nghe trước chuyện so với những bạn khác thì hãy tham gia chương trình hội viên của Quán Truyện để chúng ta được hưởng những cái ưu đãi đã được quy định trong nhóm hội viên. Và ở tập trước thì trong khi Tô Vũ đang bế quan tu luyện thì ở bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Chu Bình Thăng đã lên kế hoạch để cho đám địch phòng Hoàng Khải Phong tung tin đồn xấu về Trần Vĩnh và Ngô Gia. Thế nhưng bọn chúng cũng không ngờ chuyện này lại khuếch đại lên, liên quan đến toàn bộ sư đồ trong học phủ, bất kể là cặp sư đồ nào mà khác nhau về giới tính thì đều bị liên quan đến cái tin đồn này. Thậm chí là cái tin đồn này còn động chạm tới cả các vị các lão và Vạn Thiên Thánh và toàn bộ, thậm chí là liên kết toàn bộ đại hạ phủ luôn. Và do đó các vị các lão đã phải điều tra, tra hỏi, quyết tìm ra kẻ đầu sỏ tung cái tin đồn này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi các diễn biến tiếp theo của sự việc này ở tập số 95 ngay sau đây nhé. Tập 95 có tựa đề Tổn thất nặng nề. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Chu Minh Nhân lạnh lùng hỏi, vết thương này là chuyện gì? Hoàng hậu kinh hồn tắng đàm đáp, ngã, tối hôm qua ta té ngã. Ngã? Chu Minh Nhân thản nhiên nói, người dù sao cũng là dưỡng tính, thế mà lại té ngã sao? Giờ phút này trên tay hoàng hậu có lỗ hồng nho nhỏ. Hoàng hậu vội vàng nói, thật sự là té ngã, hôm qua ta vội vàng cho người ta lan truyền tin đồn, nhất thời không chú ý nên ngã sấp xuống. Chu Minh Nhân không nói gì, cúi người cầm lấy tay quán như một chút. Nhìn một hồi, ông nói khẽ. Té ngã. Dứt lời, ông thở dài. Ta hoài nghi có người sửa đổi trí nhớ của hắn. Không phải thông qua biện ý chí, mà là rút ra máu tươi của hắn, sửa đổi trí nhớ. Về sau trả tình huyết trở về, khiến cho hắn xuất hiện trí nhớ hỗn loạn. Ông nhìn về phía hoàng hậu, nghiêm giọng tra hỏi. Ta hỏi ngươi, sáng nay thức dậy có phải ngươi chóng đầu hoa mắt, toàn thân vô lực không? Hoàng hậu lẩm bẩm đáp, có một chút. Tể các lão đứng bên cạnh quát lớn, đủ rồi, Chu Minh Nhân, ta hỏi người, người có thể làm được việc này sao? Nhật Nguyệt có thể làm được sao? Chẳng lẽ là vô địch ra tay sửa đổi trí nhớ của hắn? Không cần vô địch, có người có thể làm. Ánh mắt Chu Minh Nhân lạnh lùng nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. Hồng Đàm, Trần Vĩnh, Bạch Phong, người của đa thần văn nhất hệ đều có khả năng làm được. Tể các lão giận dữ, hoàng lão cũng cau mày. Chứng cứ đâu, Chu phủ trưởng, đến lúc này không phải ngươi nói sửa đổi trí nhớ liền chính là sửa đổi. Chứng cứ ở đâu? Nói mà không có bằng chứng, hay là chúng ta cũng bắt đám người đa thần văn nhất hệ lại, nghiêm hình trả tấn, bức hỏi bọn họ có phải đã sửa lại trí nhớ của hoàng hậu không? Tể các lão căn bản không để ý tới Chu Minh Nhân nữa, trực tiếp lẳng không nắm địch phòng nửa chết nửa sống lên lạnh lùng nói. Nói, người nào sai xử các người? Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Tâm tư thật độc, đây không phải tác phong của Hồng Đàm, Bạch Phong đang trọng thương, giờ phút này cũng không làm được. Chẳng lẽ là tên kia? Rút ra tình huyết, sửa đổi trí nhớ là do y làm sao? Y có thể làm đến bước này sao? Hay là nói do mình hiểu lầm rồi? Chu Minh Nhân cúi đầu yên lặng về lại chỗ ngồi của mình, không lên tiếng nữa. Lần này khó rồi, trừ phi có thể tìm ra được chứng cứ chứng minh có người thật sự sửa đổi trí nhớ của hoàng hậu. Bằng không, đám địch phòng hiện tại có nói thế nào cũng không thể tẩy thoát tội danh. Tàng Thư Các, Ngô Gia vẫn cảm thấy không vừa lòng, Trần Vĩnh lại giống như không có việc gì cười bảo. Còn tức giận cái gì chứ? Cũng không phải truyền tin đồn mỗi mình người. Hiện tại toàn bộ học phủ, toàn bộ đại hạ phủ đều loạn rồi. Những người này à, ngoài miệng thích nói lung tung, nhìn thử xem, không phải đã gặp xui xẻo rồi hay sao? Sư phụ, nhỡ tên kia bị bệnh, lần này xui xẻo là đáng đời. Trần Vĩnh gật đầu. Đó là do chúng quá ngu ngốc, nói lung tung. Tóm lại vẫn sẽ phải trả giá thật lớn. Đừng nóng giận, sư phụ hôm nay dạy người kiến thức mới, cách để cho mình bùng nổ thực lực càng mạnh. Bùng nổ? Một loại võ kỹ tự mình hại mình, bạo tình huyết tự mình hại mình. Trần Vĩnh thở dài. Người hơi một tí là bị người đánh gần chết. Vốn dĩ ta không nên dạy người, nhưng mà nhà đầu nhà người quá cứng đầu, không biết thỏa hiệp, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Hôm nay sư phụ dạy người, bảo mệnh như thế nào? Trần Vĩnh nói cực kỳ dông dài. Nhân loại cùng vạn tộc giống nhau, đều có tình huyết. Sử thúc người nghiên cứu vạn tộc tình huyết, thiền phú tình huyết, người đều biết rồi. Tình huyết từ vật chết có thể rút ra, vật sống cũng có thể rút. Dĩ nhiên, rút ra tình huyết thì chắc chắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Trần Vĩnh nói khẽ. Nhân tộc dựa theo thực lực khác biệt có thể rút ra số lượng máu tươi khác biệt. Ở giai đoạn dưỡng tính có thể rút ra 10 giọt tinh huyết, bùng nổ một giọt sẽ không chết, thế nhưng chậm sẽ trọng thương hay suy yếu. Ngô gia hiếu kỳ hỏi, sư phụ, thực lực kia tăng lên lớn lắm sao? Dĩ nhiên. Trần Vĩnh cười nói, người đã là dưỡng tính, thiền quần cửu trọng, bạo một giọt tinh huyết thì có thể tăng lên 10% thực lực trở lên. Dĩ nhiên, sau đó chắc chắn phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không sẽ lưu lại hậu hoạn. Tình huyết rất trọng yếu, cũng hết sức thần kỳ. Nó thậm chí ẩn chứa một ít bản năng cùng trí nhớ của nhân loại. Sử thúc người rút ra tình huyết của yêu tộc, có thể dùng thiền phú kỹ, chính là một loại thiền phú ẩn ký. Mà trong đó còn có thể rút ra một đoạn ký ức. Đây cũng là hướng đi chủ yếu của sử thúc người trong những năm qua. Trần Vĩnh mới nói xong từng chữ, ngoài cửa sổ tầng 10 bỗng nhiều thêm một bóng người. Ngô gia không nhìn thấy cũng không phát hiện. Trần Vĩnh nhìn thoáng qua bên kia, ánh mắt Vạn Thiên Thánh sầu kín nhìn y, bờ môi ông khẽ mấp máy. Trần Vĩnh, dùng vạn tộc giáo làm nghiên cứu là đủ rồi. Người mà có dám xả tay với học viên trong học phủ, ta tự tay đập chết người. Trần Vĩnh khẽ gật đầu, cũng không trả lời, tiếp tục dạy bảo cho Ngô gia. Ánh mắt Vạn Thiên Thánh sầu kín nhìn y, nhìn thật lâu. Đa thần văn nhất hệ toàn là yêu nghiệt, rất nhiều yêu nghiệt. Thế nhưng thật sự biến thành yêu vật thì nên giết chết. Mãi đến lúc Vạn Thiên Thánh sắp đi, giọng của Trần Vĩnh mới thầm thầm truyền đến. Phủ trưởng, người kính ta một thước, ta kính người một trưởng. Cha mẹ của Gia Gia năm đó vì ta mà bị vạn tộc giáo phục sát tại vùng ngoại ô. Ta tận mắt nhìn thấy, nói lung tung, nên giết. Ta đã hết sức khắc chế. Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Đây là lần đầu tiên, ta không hy vọng có lần thứ hai. Sẽ không có lần thứ hai. Lần trước Gia Gia trọng thương, ta vẫn không nói gì. Đó là chính nàng tự tìm. Trần Vĩnh này vẫn phần rõ phải trái. Lần này bọn hắn muốn giết nàng. Nếu có lần sau nữa, trước khi ngài giết ta, ta sẽ giết toàn bộ bọn chúng đấy. Vạn Thiên Thánh nhíu mày quay đầu nhìn Trần Vĩnh. Y thì vẫn đang nghiêm túc dạy bảo Ngô gia dạy nàng làm như thế nào tại thời khắc mấu chốt bạo huyết để giết địch. Trần Vĩnh, sớm tấn cấp Sơn Hải một chút, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhằm vào Ngô gia nữa. Tấn cấp hay không là chuyện của ta, không quan hệ gì tới Gia Gia. Phủ trưởng, tính tình của ta rất tốt, thế nhưng người hiền lành nổi giận cũng hết sức đáng sợ đấy. Trần Vĩnh nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ta muốn mạng của Chu Bình Thắng. Hắn không chết, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn y một cái cũng không nói nữa, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ. Mà Trần Vĩnh lại tiếp tục quay trở về dáng vẻ nhu hòa dạy học, trên mặt y nở nụ cười. Gia Gia nhớ kỹ, giết địch không nhất định phải một mực cứng rắn giết người. Có rất nhiều thủ đoạn khác. Người học sư đệ thêm một ít đi. Hắn là người thông minh, tình tưởng. Một vị vô địch giết một vị vô địch khác. Nếu cứng rắn mà đánh giết thì có thể tự mất mạng. Thế nhưng nếu có một ít thủ đoạn, hắn có lẽ sẽ giết được thêm vài vị vô địch. Thủ đoạn? Ngô gia đau đầu nói. Sư phụ, ta không thích dùng âm mưu quỷ kế. Người ấy. Trần Vĩnh còn thấy đau đầu hơn. Y thở dài. Này gọi là... Thôi được rồi, người cứ tiếp tục lỗ mãng đi. Đa thần văn nhất hệ cũng không hy vọng nhà đầu nhà người phát dương quảng đại. Người cứ lo tu luyện thật tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm mai cho người cùng sư đệ người. Sư đệ người thông minh, có thể bảo vệ người. Lão sư! Ngô gia bất mãn tức giận nói. Ta không có tâm tư này. Ngày sau cứ nói lung tung vậy? Trần Vĩnh bật cười gật đầu. Được, lão sư không nói lung tung nữa. Xem duyên phận của các người đi.

Không chỉ như thế, còn đắc tội không ít người của những phái hệ khác, nhất là cuộc thanh tra cuối năm. Chu Minh Nhân gật đầu. Không sai, đây là chuyện động tới lợi ích của tất cả mọi người. Thế nhưng người khác sẽ không oán hận giám sát viện, mà chỉ cảm thấy là do đơn thần văn nhất hệ mang tới phiền toái. Bằng không, giám sát viện đang êm đẹp tự dưng mở cuộc thanh tra lớn làm gì? Lão sư, không có công huân, vật tư, chứ chuyện này đều có thể giải quyết. Tìm đại chu phủ để đòi. Trịnh Ngọc Minh cắn răng nói, đại chu phủ bên kia phải cung cấp những tổn thất này, đền bù tổn thất cho chúng ta. Chu Minh Nhân yên lặng một hồi, khẽ gật đầu. Mặt khác, hai vị các lão Mã phường cũng chịu hồi tới đi. Lão Mã bị phạt đi sơn hải tiền phòng doanh, vừa vặn cũng có thể chiếu cố người. Lão phường thì ta sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi. Mã lão bị phạt đi tiền phòng doanh sao? Trịnh Ngọc Minh có không biết việc này. Chu Minh Nhân gật đầu nói, ngày Hồng Đàm về thì hắn liền bị phạt. Vừa vặn, vốn ta cũng muốn sắp xếp để một người đi chiếu cố người, còn chưa có lý do gì. Hiện tại cũng không tệ. Là ta làm liên lụy lão sư. Trịnh Ngọc Minh thở dài. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, không hẳn, lần trước người xác định là do Trần Vĩnh tính toán người. Hẳn là ý. Trịnh Ngọc Minh thở dài, lúc ấy ta đang quan sát trận chiến, thứ ta nhìn thấy không phải Khải Phong thụ thương, mà là đã chết, bị hành hạ đến chết. Dưới cơn nóng giận ta mới chuẩn bị đi đòi một lời giải thích. Kết quả, ý có thể quấy dậy ý chí của người sao? Có thể. Trịnh Ngọc Minh gật đầu. Lúc ấy y là người mạnh nhất ở Bách Cường Lôi, không phải y quấy nhiễu thì không ai có thể làm được. Y hẳn là chế tạo ảo giác cho ta, chưa chắc là quấy nhiễu ta, mà là quấy nhiễu khu vực lôi đài. Chu Minh Nhân gật gật đầu, không hỏi nữa. Chuyện này không có chứng cứ, Trịnh Ngọc Minh nói cũng vô ích. Giống như lần này vậy, chỉ nhớ của Hoàng Hạo tuyệt đối bị người ta thay đổi, thế nhưng họ lại không có chứng cứ. Trừ phi một vị vô địch tới dò xét sâu, bằng không nói mà không có bằng chứng thì có thể nói cái gì? Không thể hạ thủ với một vị Long Vân khi chưa có bằng chứng. Huống chi, Hồng Đàm còn đang ở học phủ đây. Lão sư, trước đó đa thần văn nhất hệ một mực ngủ đông. Năm nay bắt đầu nhiều lần phản kích. Có phải đại chu phủ bên kia áp chế không nổi rồi không? Trương Minh Nhân thấp giọng đáp. 50 năm, không phải áp chế không nổi, mà là áp chế đã đến cực hạn. Đám Liễu Văn Ngạn lần lượt trở về, Hồng Đàm sắp tấn cấp, cộng thêm sau lưng có người trợ giúp mới có thể khiến đa thần văn nhất hệ không ngừng phản kích. Cái kia, Trịnh Ngọc Minh trầm mặc một hồi mở miệng nói, chúng ta còn tiếp tục nữa không? Tiếp tục. Chu Minh Nhân quyết tâm, lấy hạt rẻ trong lò lửa, đây là cơ hội của chúng ta. Nếu không có đa thần văn nhất hệ, cũng không có thành công rực rỡ của chúng ta bây giờ. Nếu áp chế không nổi đa thần văn nhất hệ, vậy chúng ta sẽ mất đi rất nhiều thứ. Trịnh Ngọc Minh gật đầu. Vậy thì tiếp tục áp chế bọn hắn, tối thiểu không thể để cho đa thần văn nhất hệ thành lập lại. Lão sư, nên tranh thủ với chỗ đại chu phủ nhiều thứ hơn, bằng không chúng ta cũng khó mà tiếp tục. Cái này không cần người nói, đán thiên hạo bị giết, chú phá lòng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại hạ phủ có không phải địa bàn của hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chu Minh Nhân nói xong lại bảo, nếu không cho người của chúng ta dùng bí cảnh, vậy liền mượn để đại chu phủ tới đường mấy vĩnh hằng thần văn. Ánh mắt Trịnh Ngọc Minh lóe sáng. Lão sư khẩu vị cũng không nhỏ. Văn bình, đàn dược, cổng pháp, ý chí chỉ văn, chúng ta đều muốn. Chu Minh Nhân thản nhiên nói, lần này chúng ta tổn thất quá lớn, chỉ có thể để cho bọn hắn giả sức thôi. Trịnh Ngọc Minh gật đầu không nói tiếp nữa. Chu Minh Nhân bỗng nhiên hỏi, chức vị mạch chủ, người cảm thấy người nào thích hợp hơn? Trịnh Ngọc Minh nhìn thoáng qua Chu Bình Thăng xa xa thở dài một tiếng. Người sự đệ này của mình khó giữ chức trách, rõ ràng là không được. Trước khoản lập mạch chủ, nhưng có thể tìm vài người chủ sự. Lưu Hồng thì thế nào? Chu Minh Nhân đột ngột nhắc tới một cái tên. Trịnh Ngọc Minh cau mày. Lão sư, gã mới đăng không, mà người này tâm tư cực kỳ gian dảo. Ta muốn chính là tâm tư gian dảo. Chu Minh Nhân bình tĩnh đáp. Những người khác đại biểu là lợi ích của mấy vị các lão. Lão Triệu đang bế quan, Lưu Hồng không có chỗ nương tựa. Lăng Vân Cảnh có thể cho mấy vị các lão khác quản lý, Lưu Hồng thì chủ quản đằng không và dưới đằng không. Thế nào? Trịnh Ngọc Minh trầm giọng nói. Gã cũng được, mấu chốt là ta cảm thấy tâm tư gã không đang đặt trên người nào, mà là ở trên chính bản thân gã. Lưu Hồng là loại người điển hình cho tư tưởng ích kỷ, chuyện có lợi đối với gã thì gã mới có thể để bụng. Vậy thì trói buộc gã thật chặt. Nếu đơn thần văn nhất hệ có lợi thì gã sẽ được lợi. Nếu đơn thần văn nhất hệ không có lợi, vậy thì gã sẽ trắng tay. Trương Minh Nhân không thèm để ý chuyện này, tùy ý nói. Hết thầy vẫn phải dựa vào thực lực cùng thầy Quảng nghiên cứu để nói chuyện. Không có thực lực thì cái gì cũng sẽ trống không. Trịnh Ngọc Minh gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói. Lão sư, vị trí quán trưởng tả thư các còn tranh không? Trần Vĩnh. Trương Minh Nhân một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Vĩnh đã gần như biến mất. Người của chúng ta không thể ra tay nữa, hoặc là làm việc trong khuôn khổ quy tắc, đừng để kẻ khác tóm đuôi. Ta sẽ đi tìm Hạ Ngọc Vân, nếu y không tranh giành, vậy liền từ bỏ, không tranh vị trí này nữa. Hạ Ngọc Vân bị thương, nhưng cũng đã sắp khỏi rồi. Hiện chuyện đả kích y không phải vết thương thân thể mà là vết thương trong tâm hồn. Một kiếm của Bạch Phong đã phá hủy tín niệm của Hạ Ngọc Vân. Lúc này mới là thời điểm đáng sợ nhất. Bạch Phong với tu vi đằng không bắt chạm lại hạ gục y. Điều này đối với Hạ Ngọc Vân mới là đả kích lớn nhất. Nếu Bạch Phong là Long Vân tam trọng, thì cũng sẽ khiến Hạ Ngọc Vân lòng như cho nguội. Trịnh Ngọc Minh gật đầu, cũng không nhiều lời. Tháng sau, Trịnh Ngọc Minh sẽ phải rời học phủ. Đến bây giờ, thương thế của ông vẫn còn chưa lành hẳn. Chủ thần văn phá nát cũng không biết có cơ hội còn sống mà đi ra khỏi Chư Thiên chiến trường hay không. Hai người lại nói vài câu. Cuối cùng, Chu Minh Nhân bỗng nhiên thốt lên. Tin tức trong vòng một đêm truyền khắp đại hạ phủ, đá thần văn nhất hệ có bao nhiêu người. Dù cho sửa đổi trí nhớ của Hoàng Hạo thì trong học phủ còn dễ nói. Bên ngoài học phủ hẳn là phải có người đang phối hợp tác chiến với Trần Vĩnh. Trịnh Ngọc Minh hơi động một chút gật đầu nói. Khẳng định. Còn trùng trăm chân chết còn dễ ruộng. Đá thần văn nhất hệ xem ra còn có một số nhân thụ ở bên ngoài. Lần này Trần Vĩnh cũng đã bại lộ một chút. Theo đường dây này mà chả. Ta cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu người đang ẩn nấp. Nói xong, Trịnh Ngọc Minh bỗng nhiên bảo. Lão sư, trông coi kỹ chủ sư đệ. Lúc trước vì sao Ngô gia được thu làm học trò thì ngài cũng biết nguyên nhân. Trước khi vào học phủ, vẫn luôn là Trần Vĩnh tài trợ cho việc học của nàng. Trần Vĩnh nuôi nàng như con gái. Sư đệ lần này phạm phải điều tối kỵ của y. Ta lo lắng sư đệ sẽ xảy ra chuyện. Chủ Minh Nhân nhíu mày, nhìn về phía Trần Vĩnh không lên tiếng. Rất lâu sau ông mới đáp. Nếu bình thằng chết, vạn phủ trưởng có thể ngồi im sao? Trịnh Ngọc Minh chấn động trong lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lời này hàm nghĩa nhiều lắm. Lão sư chẳng lẽ muốn... Chu Minh Nhân đã quay người rời đi dầu dĩ bảo. Thành sự chưa đủ, bại sự thì có thử. Dĩ nhiên lão sư người có không ác như vậy. Nhưng ta sắp phải bế quan, bình thằng lại bị tính kế. Nếu hắn tiếp tục ngu xuẩn, ta cũng cứu không được. Dùng Chu Bình Thăng đổi lấy Trần Vĩnh, về mặt Trịnh Ngọc Minh hơi khát thường, yên lặng không nói. Đáng giá không? Hẳn là đáng. Biến cố của học phủ thời khắc này Tô Vũ không hề hay biết, cũng không ai chuyển tin cho hắn. Hắn cũng chưa làm gì, chẳng qua là nhờ Hạ Hồ Viêu giúp đỡ chăm sóc sư tỷ một thoáng, miễn cho bị người khác hố. Hắn vẫn đang tập trung tu luyện, từng khiếu huyệt được hắn mở ra. Kéo dài mấy ngày, hắn đã tu luyện cường thần quyết thành công. Điều này khiến tốc độ Tô Vũ khai khiếu tăng nhanh hơn hẳn. Không thể không nói, Phá Sơn Nghiêu công pháp rất thích hợp để khai khiếu. Phá Sơn Nghiêu thế mà chỉ miễn cưỡng tiến vào chủng tộc Bách Cường, thật phí phạm công pháp của bọn họ. Dĩ nhiên khả năng là do chủng tộc khác biệt, Phá Sơn Nghiêu nhất tộc khai khiếu nhanh không có ích lợi gì, với đỉnh cấp cường giả là không đủ. Cái này cũng là lẽ thường. Khai khiếu trước Sơn Hải có thể chiếm được chút ưu thế, để sau Sơn Hải thì cũng không phải là vấn đề khai khiếu bao nhiêu, mà là vấn đề của hợp khiếu. 260 khiếu huyệt. Giờ phút này Tô Vũ đã sớm dùng hết tinh huyết khai khiếu, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào nguyên khí mạnh mẽ để mở ra khiếu huyệt. Mấy chục giọt ngũ hành trùng tập tinh huyết cũng chỉ đủ giúp hắn mở ra thêm 4 thần khiếu. Thần khiếu mở ra đã đạt tới số lượng 44 cái, mà khai thiên đao khiếu huyệt còn chưa mở ra toàn bộ. Tô Vũ chấn định tâm thần, tập trung quan sát khai thiên đao ý chí chỉ văn. Bản ý chí chỉ văn này hắn đã nhìn đã mấy ngày. Dần dần trong biển ý chí của Tô Vũ, một vài viên thần văn hiển hiện. Phá, sau máu, lôi, chiến, sát, âm, đao, Tô Vũ lại lần nữa phác họa thêm một thần văn. Đó là chữ phá. Bởi vì là do Hạ Long Võ viết nên chữ phá này cực kỳ cường đại. Lần trước bởi vì hấp thu thần vận từ Vĩnh Hằng thần văn, 6 miếng thần văn của Tô Vũ đều có tiến bộ không ít. Trong đó thần quang của đại ca chữ máu càng thêm phần nội liễm. Mặc dù còn chưa tới mức tiến cấp tam giai, nhưng so với lúc trước thì đã mạnh hơn rất nhiều. Nhị đệ chữ lôi cũng được nhờ trực tiếp tiến nhập nhị giai. Bây giờ Tô Vũ đã có được 3 miếng thần văn nhị giai, 4 miếng nhất giai thần văn, bao gồm cả chữ phá vừa phác họa, đều xem như nhất giai đỉnh phong. Hạ Long Võ. Tổ Vũ thở hắt ra, có chút ngoài dự liệu. Hạ Long Võ là văn minh sư, điểm này thì không kỳ quái, chiến giả cũng sẽ kiêm tu văn minh đạo. Điều này hết sức phổ biến, nhưng có thể làm cho mình phác họa ra thần văn nhất giai đỉnh phong. Đẳng cấp văn minh sư của Hạ Long Võ tối thiểu phải là Sơn Hải. Văn minh sư Sơn Hải cảnh, đối với người kiêm tu mà nói, rất là mạnh mẽ. Bảy thần văn. Tổ Vũ cảm thấy vui vẻ. Trong khoảng thời gian qua, hắn xem ý chí chi văn không lâu. Thế nhưng dù là thế thì cũng đã vẽ ra trọn vẹn 7 miếng thần văn, mà có phần nửa đã là nhị giai, yếu nhất cũng là nhất giai đỉnh phong. Chỉ từ đẳng cấp thì hắn không hề thua kém so với một vài văn minh sư đẳng không. Đội trở đây ý chí lực của hắn giờ phút này miễn cưỡng duy trì tại mức 80. Nhưng Tổ Vũ tin tưởng, cường độ tuyệt đối mạnh mẽ hơn so với những người ý chí lực đi đến 99% thông thường. Trừ phi những tên kia cũng rèn luyện ý chí lực. Mở ra 260 nguyên khiếu, thần khiếu 44 cái. Tổ Vũ cảm giác thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có khả năng nắm chắc tiến vào 10 vị trí đầu bách cường bảng. Một đằng không nhỏ yếu tưởng như trả hắn với 36 khiếu, lên cấp đằng không. Nhiều nhất là 4 khiếu hợp nhất, trở thành đằng không tứ trọng. Tổ Vũ cảm thấy dù cho lão trà tiến vào đằng không thì hắn cũng không nhất định sẽ thua. Nhập học chưa tới 3 tháng. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, hắn tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Cái này hắn biết, nhờ đó khiến cho giai đoạn dưỡng tính đã có thực lực khiêu chiến đằng không. Nhưng việc này cũng làm cho Tổ Vũ kinh hãi. Khó trách những thiên tài kia. Khiêu chiến. Vượt cấp không khó. Cẩm pháp mạnh, võ kỹ mạnh, thần thể mạnh, bùng nổ mạnh. Với những thứ ấy nếu còn không bằng những gia hoạt tùy tiện có cẩm pháp tấn cấp, vậy thì cũng quá yếu. Còn thiếu 28 khiếu huyệt. Cường thần quyết cũng có khiếu huyệt trùng hợp. Mức độ trùng hợp không thấp, giờ phút này nếu lại mở ra 28 nguyên khiếu, Tổ Vũ liệu có thể triệt để tu luyện thành công khai thiên đạo. Một khi hoàn thành tu luyện khai thiên đạo, vậy liền khai khiếu đạt đến 288 cái. Tổ Vũ thậm chí còn nghĩ, nhất cổ tác khí mà mở luôn hết khiếu huyết của thời gian, tầng thứ 2 cho rồi, như vậy có nghĩa là hắn sẽ khai khiếu vượt qua 300 cái. Hôm nay là ngày 16. Tổ Vũ tính toán một thoáng, còn mấy ngày nữa mới bắt đầu tranh tài. Vẫn còn sớm, lần này có không ít học viên lâu năm cũng sẽ tham dự. Những người kia là chân chính tu luyện đến dưỡng tính cực hạn. Nếu hắn không cường đại lên thì nào có tự tin thắng được bọn họ. Thức hải bí cảnh là nơi mà hắn nhất định phải đi. Thần khiếu đã mở ra 44 cái. Thời khắc này Tô Vũ không có nhiều ý chí lực vô chủ có khả năng hấp thù. Phòng mảnh vỡ ở trung tâm nghiên cứu quá mức hỗn tạp mà cũng không thể một mực hút xuống. Miễn cho hút khô thì cũng không tốt. Thức hải bí cảnh, nằm danh ngạch, ít nhất phải tiến vào 5 vị trí đầu. Học phủ bên này dù cho là những vị các lão đã lấy được danh ngạch, chỉ sợ cũng vẫn sẽ để học viên mạnh mẽ tham dự vào, bao gồm cả người như Chiêm Hải. Thực lực mạnh mẽ, lấy được vị trí thứ nhất, còn có thể thêm một danh ngạch, sẽ chẳng có ai ghét bỏ nhiều thêm một cơ hội cả. Chiêm Hải đứng đầu bách cường bảng, giao thủ với đằng không mà không bại. Vạn thạch cửu trọng, dưỡng tính đỉnh cấp, thực lực mạnh mẽ. Đối thủ như thế cũng không chỉ có một người. Tổ Vũ há có thể không nỗ lực tăng cường chính mình sao? Không nói những học viên cũ, chỉ riêng tân sinh lần này. Tổ Vũ suy đoán Vạn Minh Trạch, Hạ Hồ Viêu đều là người tiếp cận đằng không. Đám Trịnh Vân Huy thực lực chênh lệch một chút, nhưng nó không chừng còn có đòn sát thủ gì đó. Từng người một đều có chỗ dựa. Muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tài nguyên có tài nguyên. Tổ Vũ không tìm bọn hắn một mực dừng bước mà không tiến. Tiếp tục khải khiếu. Thời gian lại dần dần trôi qua. Không dùng tinh huyết, Tổ Vũ mặc dù lợi dụng cường thần quyết để tu luyện, nhưng tốc độ chính xác so với trước chậm hơn không ít. Dù sao thì tinh huyết vẫn có thể khiến cho hắn gia tốc nhanh hơn. Trung bình một giờ đại khái hắn chỉ có thể khai khiếu một cái. Tốc độ này đã là rất nhanh so với người bình thường. Hàn loạt nguyên khí cuồn cuộn cuốn tới bị mấy trăm khiếu huyết của hắn thôn phệ, hấp thụ, tịnh hóa. Bên ngoài bí cảnh, một học viên vẻ mặt sụp đổ đi ra. Lão sư, bên trong có phải đằng không cảnh chạy đến khu vạn thạch tu luyện không? Đoạt nguyên khí quá nhanh, nguyên khí phần phật chạy qua phía hắn. Đây cũng quá mức rồi đi. Hắn rất muốn mắng người. Ta tốn 200 điểm công huân đi vào, kết quả còn chưa tu luyện được bao nhiêu, liền bị người khác điên cuồng cướp đoạt nguyên khí. Này có tu luyện thế nào? Còn chưa tu luyện bao lâu thì liền bị ép ra. Nguyên khí quấy phá quá lợi hại. Nhiếp lão cũng rất bất đắc dĩ, cười làm lành. Có thể là vào nhầm khu. Ta sẽ cảnh cáo đối phương, lần này ngươi tu luyện bị ảnh hưởng như vậy đi, công huân sẽ được giảm phần nửa, ta trả lại cho ngươi. Tạ ơn lão sư. Học viên mừng rỡ, thế này thì còn không tồi, thế mà được giảm giá một nửa, chính mình mặc dù bị người ta làm phiền nhưng tốt xấu gì cũng kiên trì mấy giờ. Đã rất tốt, kiếm lời rồi. Chờ học viên nọ rời đi, Nhiếp lão khẽ nhíu mày. Tiểu tử kia, lần sau phải đưa hắn tới khu đẳng không tu luyện mới được. Mấy trăm khiếu huyết mở ra, nguyên khí quấy phá, thôn phệ nguyên khí tốc độ nhanh hơn cả đám đẳng không. Tiếp tục như thế, học viên ở khu vực Thiên Quân cùng Vạn Thạch căn bản không cách nào tu luyện. Hết lần này tới lần khác, đồ hỗn đàn đó mỗi lần tới chỉ giao nộp có 100 điểm công huân, bởi vì hắn là Thiên Quân. Thiên Quân mở mấy trăm khiếu. Nhiếp lão càng nghĩ lại càng thấy giờ khóc giờ cười. Cải tợ như thế này cơ hồ lão chưa từng gặp qua. Ngoại trừ những cường giả ở thời kỳ ban sơ, tu giả về sau có ai sẽ mở ra mấy trăm nguyên khiếu chứ? Có thời gian làm việc này, người ta đã sớm tiến cấp Vạn Thạch, thậm chí là đẳng không rồi. Thật đúng là chuẩn bị vượt cấp chiến đẳng không? Nhiếp lão khẽ lắc đầu. Lão nghĩ kỳ thật, ý nghĩa không lớn. Dù cho Tô Vũ thật sự có thể vượt cấp chiến đẳng không, thì còn không bằng ngoan ngoãn mở 144 khiếu huyệt, trực tiếp tiến vào Vạn Thạch, dùng thiên phú của Tô Vũ sớm một chút tiến vào Vạn Thạch, thì hiện tại chị e đã là Vạn Thạch tứ ngũ trọng rồi. Qua nửa năm đến một năm, tiểu tử này chỉ sợ có thể thân thể vào đẳng không trước. Hơn nữa còn không phải loại hình nhỏ yếu, mà là chiến giả mạnh mẽ khai khiếu 144 cái. Đang nghĩ ngợi thì lão Hoàng đã tới. Vừa vào cửa ông liền phàn nàn. Vẫn là người thanh nhàn, giám sát viện quá nhiều việc. Ta vừa mới nhậm chức liền gặp sự tình phiền phức. Ta nói tổ chức thanh tra, hai ngày qua những tên các lão kia kém chút đã chừng chết ta rồi. Viện trưởng giám sát viện trước đó là lão Hà, đó là người mà ai cũng không dám đắc tội, ngày ngày bà phải. Ngược lại, lão Hà sống rất nhẹ nhàng. Lão còn có thời gian uống trà, nuôi chim, dắt chó, xem như một người hiền lành, mọi người cũng đều quen thuộc. Kết quả, Hoàng lão vừa lên nhậm chức liền muốn làm động tác lớn, những người khác tự nhiên là không quen. Nhiếp lão cười nhạt, người không phải cảm thấy ở đây quá thanh nhàn sao? Vậy bây giờ cho người bề bộn một thoáng, còn không thoải mái. Ít nói nhảm đi. Nói xong ánh mắt Hoàng lão ngừng trọng. Sự tình ngươi biết rồi chứ, ngươi cảm thấy tình huống thế nào? Chú Minh Nhân không ngu như vậy, chú Bình Thăng cũng không ngu đến tình trạng kia. Kích thích Ngô gia cùng Trần Vĩnh mà thôi, liên lụy đến toàn bộ học phủ. Người tin không? Không tin. Hoàng lão lắc đầu. Ông đã không phải là đồ ngốc, làm sao có thể tin? Không nói ông mà ngày đó đám tề các lão giám sát cũng không tin. Cuối cùng chẳng qua là vì trừng phạt học viên, cộng thêm chủ mình nhân tự mình cúi đầu cho nên hủy bỏ chức phó phủ trưởng, xem như tiện ăn nói với đại hạ phủ. Nhưng trong lòng mọi người đều nắm chắc, Hoàng hạo có khả năng thật sự bị người động tay chân. Hoàng lão nói xong lại hỏi, người cảm thấy ai làm? Nhiếp lão trầm ngâm chốc lát mới đáp, đa thần văn nhất hệ, hoặc là Hồng Đàm, hoặc là Trần Vĩnh, hoặc là vị kia. Lão khẽ hất cằm chỉ về phía tù tâm các, không phải người của đa thần văn thì sẽ do vị kia đang làm trò quỷ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng lão gật đầu, cho nên lúc đó ta không tiếp tục trà xét. Tiếp tục trà thì cũng khó có được kết quả. Trước cứ giết gà dọa khỉ, bình định sự tình rồi lại nói. Nhiếp lão cũng gật đầu. Làm đến mức duy trì công chính là đủ rồi. Đừng quá mức thiên vị, hết thầy đều có quy củ mà. Quy củ khả năng sẽ có lỗ thủng, bị người lợi dụng kẽ hở đó thì vấn đề của quy củ. Thế nhưng đừng tự mình đụng vào quy củ. Yên tâm, ta biết. Lão Hòa cũng không nói thêm, chỉ tò mò hỏi. Tiểu tử kia còn chưa đi ra? Chưa đâu. Lão Hoàng cảm khái. Thật đúng là dám ở lì mà. Hắn quyết tâm không dùng cạn 100 điểm công huân thì sẽ không bỏ qua à? Nói xong ông lại cất tóc bảo. Chút nữa ta còn phải trở về. Đá thần văn nhất hệ bên kia ta không tiện đi nói gì. Người nhớ nhắc nhở tiểu tử này đừng có làm loạn. Phạm vào quy củ thì ta cũng không tha cho bọn hắn đâu. Nếu chỉ nhớ của Hoàng Hạo bị người sửa đổi, đây là hành vi phạm pháp đấy. Ánh mắt Hoàng lão bất thiện. Hiện tại không có chứng cứ thì thôi, thứ này cũng không cách nào trả, trừ phi có một vị vô địch chậm rãi dò xét. Nhưng nếu là người của đa thần văn nhất hệ làm thì nhớ cẩn thận một chút cho ta. Xuyên tạc chỉ nhớ học viên, đây là hành vi không thể dung thứ. Dù cho trong lòng ông cũng ít nhiều thiên vị cho đa thần văn nhất hệ, nhưng có nhiều thứ ranh giới cuối cùng vẫn cần phải có. Bằng không, toàn bộ học phủ và cả nhân tộc đều sẽ rối loạn. Liễu Văn Ngạn có thể sống đến hôm nay, có thể kế thừa thần văn của ngũ đại, cũng là bởi vì quỷ củ đang bảo vệ ông. Bằng không, dù cho có đại hạ vương bảo vệ thì ông cũng đã sớm chết. Nhiếp lão gật đầu. Ta sẽ nhắc nhở hắn. Vậy thì tốt, ta đi trước đây. Hoàn lão không ở thêm, ông tới chính là vì truyền đạt câu nói này. Nếu Tô Vũ còn chưa đi ra, vậy cũng không cần nói thêm cái gì. Nhìn ông vội vã rời đi, Nhiếp lão bật cười. Ở khu bí cảnh mấy chục năm, lão hoàng vất vả lắm mới tìm tới được một ít chuyện để làm. Lần này cũng là hợp lòng ông rồi. Hồng Đàm, Trần Vĩnh. Nhiếp lão suy đoán một thoáng. Là bọn hắn sao? Hay là Vạn Thiền Thánh? Ngày 18 tháng 10, sáng sớm, Tổ Vũ vốn dự định trong 3 ngày sẽ xuất quan, trên thực tế hắn lại vượt quá dự kiến. Từ đầu tới cuối, hắn đi vào trọn vẹn 5 ngày. Sáng sớm ngày 18, Nhiếp lão đang uống trà, bỗng nhiên ánh mắt chớp động. Cửa mở, trong nháy mắt Tổ Vũ ra tới, ánh mắt Nhiếp lão biến đổi. Lão giống như thấy được một đỉnh hỏa lò, nguyên khí ngút trời, lóa mắt vô cùng. Tổ Vũ dậm chân bước tới, trong mắt ông lại thoáng thấy như một con thái cổ yêu thú nhào tới. Nhiếp lão trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn lại thì không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vẫn là Tổ Vũ trước kia, trên mặt nở nụ cười hiền hòa, áo bào trắng như tuyết. Nhiếp lão nhìn chằm chằm Tổ Vũ, Tổ Vũ cũng hơi ngượng ngùng. 5 ngày, cuối cùng cũng ra rồi. Lão sư, Hỏa lão sư đi rồi à? Nhiếp lão nhìn hắn một hồi nói khẽ. Tù luyện thành rồi. Dạ. Tổ Vũ cười gật đầu. Vẫn tính là thuận lợi, người khí bí cảnh thật sự là chỗ tốt. Phải nói là cực kỳ tốt. Nhiếp lão cười nhạt. Đương nhiên là chỗ tốt rồi. 100 điểm công huân mà cho người tù luyện trọn vẹn 5 ngày. May cho người đây là ở trong học phủ, chứ nếu là bên ngoài thì người nằm mơ đi. Cảm ứng một thoáng bí cảnh, Nhiếp lão bỗng nhiên nói. Chờ người mạnh mẽ, cần trả lại một phần tài nguyên cho học phủ đấy. Người thôn phệ nguyên khí nhiều lắm. Bí cảnh không phải cho một mình người dùng. Học phủ có mấy vạn học viên. Ai cũng giống như người thì bí cảnh liền sập rồi. Tổ Vũ nghe vậy liền vô cùng xấu hổ vội vàng nói. Ta biết rồi, tạ ơn lão sư. Đừng cảm ơn ta. Nhiếp lão nâng chung trà lên nhấp một ngụm chậm rãi nói. Học phủ chính là nơi thiên tài ăn nhiều một chút. Chờ mạnh lên rồi thì báo đáp lại một ít cho học phủ. Hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Người lúc này có thể ăn cũng không sao. Đừng quên những vật kia là do người xưa lưu lại cho các người là đủ rồi. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Bí cảnh của học phủ đều là thần văn của các vị tiền bối hóa thành. Hắn dĩ nhiên biết, giờ phút này cũng không nhiều lời. Chờ hắn cường đại lên lại nói. Xong chuyện này, Nhiếp lão lại căn dặn. Ở học phủ phải tuân thủ quy củ. Không phải là vì hạn chế các người, mà là vì bảo hộ các người. Quy củ thật ra là dùng để bảo hộ kẻ yếu. Bằng không, cường giả không có ràng buộc thì sẽ không kiêng nể gì cả. Còn có chỗ cho kẻ yếu hay sao? Tổ Vũ gật đầu lia lịa. Khi người yếu ớt, quy củ đang bảo vệ người. Đồng dạng, khi người mạnh mẽ, quy củ lại hạn chế người. Đừng cảm thấy là không công bằng. Cũng không nên cảm thấy toàn thế giới chỉ người gặp đãi ngộ bất bình. Sai, chân chính thấy bất bình trong lòng không phải là những cường giả kia. Tổ Vũ lại lần nữa gật đầu, có chút mơ hồ hiểu được ý của Nhiếp lão. Nhiếp lão bình tĩnh nói. Chúng ta không quản được quá nhiều, thế nhưng học phủ vẫn nằm trong phạm vi cai quản của chúng ta. Người muốn giết người, muốn đối phó người nào đó là chuyện của người. Thế nhưng, nhớ kỹ hai chữ, quỷ củ. Tổ Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Người như thế, lão sư của người như thế. Đa thần văn nhất hệ hay đơn thần văn nhất hệ đều là thế. Bằng không, trước đó sẽ không có chuyện Trịnh Ngọc Minh bị trọng thương. Về sau lại bị phạt đến tiền phòng doanh. Hắn không tuân thủ quy củ thì phải trả giá. Các người cũng giống vậy. Tổ Vũ vẫn tiếp tục gật đầu. Lần này hắn mở miệng nói. Lão sư, ta không có ý tưởng này, cũng không có ý đụng vào chuyện này. Ý của lão sư là... Chẳng qua là nhắc nhở các người... Không có ý gì khác. Ta hiểu rõ. Tổ Vũ gật đầu. Nói như vậy mấy ngày nay ta không có mặt. Đa thần văn nhất hệ khả năng là có người đã đụng vào quỷ củ học phủ sao? Hắn đại khái hiểu ý của Nhiếp lão. Sư tổ hay là sư bá nhỉ? Về phần lão sư của hắn thường thế vẫn rất nặng. Làm sao có thời giờ ra ngoài lưu lồng. Lại liên tưởng một thoáng tới chuyện sư tỷ trước đó bị người ta kích thích. Không phải là sư bá đâu chứ. Thầy Tổ Vũ muốn đi, Nhiếp lão trầm tư một chút lại nói. Người xuất quan có phải là vì chuyện tranh đoạt danh ngạch? Người muốn danh ngạch, những người khác cũng muốn tranh. Điểm này mọi người đều có chung mục tiêu. Tổ Vũ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một ít học viên cũ sẽ xem đây là cơ hội duy nhất. Họ ra tay có lẽ sẽ rất tàn nhẫn. Nếu người không định hạ tử thủ, vậy thì tận lực khắc chế chính mình. Tổ Vũ gật đầu, cười ngây ngô đáp. Khẳng định, trừ phi là có kẻ cố ý, bằng không nếu chỉ là để giành thắng lợi. Ta đây sẽ có thể hiểu được. Đổi thành ta già 70-80 tuổi mà còn chưa tấn cấp đằng không, thì ta cũng sẽ gấp gáp, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Đi đi thôi. Nhiếp lão khoát tay, Trong lòng hiểu rõ liền tốt. Ông lo lắng Tô Vũ ra tay quá mức, quá ác, phế đi một nhóm học viên cũ. Dù những người kia thực lực không mạnh, bị rất nhiều người coi là phế vật, thế nhưng ra tay quá ác thì cũng bất lợi cho Tô Vũ. Còn vì sao lão chắc chắn Tô Vũ mạnh hơn đám người kia? Nhiếp lão nhiều lời. Lười nhiều lời. Một học viên dưỡng tính, thiền quần cảnh, trong nháy mắt xuất quan lại đem đến cho lão cảm giác mãnh hổ xuất lồng. Tiểu tử này có thể yếu được chắc. Khải thiền đào khải khiếu 144 cái, thế mà Tô Vũ có thể tu luyện hoàn thành chỉ trong mấy ngày. Thật là đáng sợ. Hy vọng đơn thần văn nhất hệ lần này thông minh một chút. Tốt nhất là cứ tranh tài công bằng. Bằng không nếu thật sự sắp xếp mấy người vào đối phó Tô Vũ, chỉ sợ ai cũng không chịu nổi đâu. Hết tập 95. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.